Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 37, Tiên Thiên Cảnh Thi Cưu, góc truyện audio.com. Tô Nham cảm giác mình phía sau lưng đều hiện đầy mồ hôi, nếu như nói tại Nguyên Vũ Thành phụ cận còn có đáng sợ như thế địa phương, chỉ sợ chỉ có cái kia trong truyền thuyết cấm địa. Nhớ tới cấm địa, hắn không khỏi nghĩ khởi điểm tổ di huấn, chỉ có đạt tới linh vũ cảnh tu vi mới có thể tiến vào trong đó, đã có lấy như vậy di huấn, nói rõ trong cấm địa nguy cơ khẳng định còn không ngớt những này màu xám khí thể đơn giản như vậy. Ta đây là đắc tội ai rồi? Tô Nham phiền muộn, 300 năm đều không có tung tích cấm địa, lại bị chính mình lầm xông vào, dùng chính mình hậu vũ cảnh tu vi tiến vào trong đó, nếu không có tiểu bạch cái này chỉ kỳ lạ linh thú đi theo chỉ sợ cái chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Không đúng, mở ra cấm địa cái chìa khóa tại Tô gia, từng ấy năm tới nay như vậy, cấm địa cũng không có chút nào biến hóa, thậm chí không có người biết được nó vị trí, hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện dị động, chẳng lẽ là trong cấm địa đã có động tĩnh, trong lúc này đến cùng đã có cái gì? Tô Nham bắt đầu nghi ngờ, hoặc là nói đã có lòng hiếu kỳ, dù sao hiện tại cũng đã vào được, chỉ có thể đủ sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hôm nay có tiểu bạch hộ thể cháo tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm, chẳng thăm dò thoáng một phát trong cấm địa đến cùng che giấu cái dạng gì bí mật. Truy Phong đâu rồi, không biết hắn có thể hay không chịu đựng ở màu xám khí thể công kích. Tô Nham sa mục chung quanh, khắp nơi tối tăm lu mờ mịt một mảnh, ở đâu có nửa điểm Truy Phong tung tích đúng lúc này. Âu a hát, một hồi chu lên, tại cách đó không xa, một mảnh kim quang bay lên tựu chứng kiến Truy Phong chập chờn lấy cường tráng thân hình hướng về bên này cấp tốc lao đến. Tô Nham chứng kiến, tại Truy Phong kim quang bức bách phía dưới, những cái kia màu xám khí thể căn bản không thể tới gần thứ nhất mét trong vòng. Cái này đầu chết con lừa cũng không phải một cái đơn giản nhân vật kim quang kia vậy mà cùng tiểu bạch màu ngà sữa màn hào quang đồng dạng thần dị, hai người này, nhất định không phải tầm thường linh thú. Tô Nham âm thầm may mắn, nếu như lần này cùng chính mình tiến vào cấm địa không phải Truy Phong cùng tiểu bạch mà là đổi thành linh thú hoặc là tiên thiên cảnh cao thủ chỉ sợ cũng không cách nào cải biến chết ở chỗ này mặt kết cục, nhưng là cái này hai cái linh thú lại dị thường thần dị, đều là có được lấy thuộc về mình đặc thù kỹ năng. Tô Nham từng tại Tô gia một ít trong điển tịch đã từng gặp tại nơi này trong thiên địa có một ít kỳ dị dị thú, bản thân có gặp may mắn huyết mạch truyền thừa, những này dị thú, không có chỗ nào mà không phải là thú bên trong đích cao quý tồn tại, hắn tuy nhiên không biết Truy Phong cùng Tiểu Bạch có phải như vậy hay không dị thú, nhưng là từ hôm nay biểu hiện đến xem, khẳng định không đơn giản. Paea tương đương, Tiểu Bạch đứng tại Tô Nham trên bờ vai, hai cái tinh linh con mắt không ngừng lộn xộn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra tại đây, tối thiểu nhất muốn đi ra cái này phiến bị màu xám khí thể bao khỏa địa vực. Tô Nham nói ra, hắn bị màu ngà sữa màn sáng cho bao trùm, dẫm trận tại chỗ hướng về phía trước đi đến, Truy Phong là một bên chăm chú đi theo. Tại đây mặt đất đều là cháy đen sắc, có một loại mùi hôi hương vị, dẫm lên trên hội phát ra két xoẹt tiếng vang, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Không cách nào phân ra phương hướng, hết thảy đều là từ. Góc truyện audio.com. Cổ Chí Kim không thay đổi màu xám, một người hai thú đã đi rồi gần hai canh giờ, nhưng là như trước không có đi ra cái này một mảnh địa vực, rồi đột nhiên Tô Nham chứng kiến địa kế tiếp dấu chân thật sâu, lập tức có một loại ngất xúc động. Không phải đâu, chân này ấn, đúng là Tô Nham hai canh giờ trước vị trí, hắn lành nghề trước khi đi cố ý lợi dụng chân khí lưu lại một dấu chân thật sâu cho rằng ấn ký, hiện tại ngược lại tốt chính mình không công đi hai canh giờ, vậy mà lại nhớ tới tại chỗ. Đáng chết, tại đây giống như một cái mê cung đồng dạng, căn bản đi ra không được. Tô Nham sắc mặt phi thường lúng túng, hắn biết rõ, cái này một khu vực rất có thể bị bày ra cao thâm trận pháp, đáng tiếc đối với trận pháp nhất đạo, hắn không chút nào hiểu, nhưng là hắn biết rõ, nếu như dựa theo bọn hắn phương thức như vậy tiếp tục đi tới đích cho dù đi đến 100 năm chạy không thoát đi. Phần Phật Lạp tương đương, rồi đột nhiên, một hồi cánh chấn động thanh âm từ đằng xa vang lên, đón lấy, 10 cái điểm đen theo thanh âm phát ra phương hướng lấy bên này cấp tốc bay tới. Bà mẹ nó, không phải đâu. Tô Nham chừng mắt cái kia 10 cái điểm đen từng cái đều toàn thân đen kịt có lòng bài tay lớn nhỏ, lớn lên giống như chim ngói, nhưng là hình thái khủng bố, cánh cùng thân thể cũng đã hư thối không chịu nổi, càng thêm lại để cho Tô Nham khiếp sợ chính là những này chim ngói vậy mà không hề sinh cơ. Ta đã biết những này màu xám khí thể căn bản chính là thi khí, trải qua thời gian dài thai nghén, thi khí đã có linh tính, thai nghén ra như vậy thi cưu đi ra cường đại như thế thi khí, chỉ sở cũng chỉ có cái kia Nguyên Vũ cảnh cường giả thi thể mới có thể làm được a. Tô Nham lập tức minh bạch theo bắt đầu tiến vào tại đây, hắn tự ngửi được đầm đặc hù thi hương vị, loại này có linh tính thi khí phi thường khủng bố, một khi bị xâm nhập trực tiếp đã bị thi khí điều khiển, biến thành thi nhân, mới là thật sự cái xác không hồn. Mà những ngày thi cưu, đúng là những ngày thi khí thời gian dài thai nghén ra kết quả tốt một chút chính là, những ngày thi cưu số lượng không nhiều lắm, hơn nữa thực lực không quá cường hoành, đương nhiên, cái này không tính cường hoành là tương đối với Truy Phong cùng Tiểu Bạch mà nói đấy. Cái này hơn 10 chỉ thi cưu mỗi một chỉ đều có tiên thiên cảnh tu vi, giờ phút này phát hiện mục tiêu, là điên cuồng hướng về cạnh mình trùng kích mà đến. Oà oà oà tương đương, những này thi cưu phát ra bén nhọn kêu to, chúng không có mắt nhưng lại có thể tinh chuẩn phốc bắt mục tiêu, mỗi một chỉ thi cưu phía trước đều mọc ra một căn đen kịt sắc gai nhọn hoắt tàn mát ra u mang, cái này gai nhọn hoắt đúng là chúng dùng để công kích đồ vật thi cưu không có chân khí, chỉ có cứng rắn thi thể. Truy Phong, tiêu diệt bọn hắn. Tô Nham lạnh quát một tiếng, Truy Phong như quang tránh đi ra ngoài, hai cái ánh vàng rực rỡ chân bỗng nhiên đá ra, hắn tốc độ cực nhanh, lập tức đá ra hơn 10 chân, mỗi một cước đều đá vào một chỉ thi cưu trên người, đem hắn triệt để đá nát. Tốt, Tô Nham tinh thần chấn động, Truy Phong cường đại đồng dạng vượt ra khỏi suy đoán của mình, 10 cái tiên thiên cảnh giới thi cưu, bị hắn lập tức toàn bộ đánh tan, cái kia kim sắc chân, không biết có thể phóng xuất ra cỡ nào cường đại lực đạo. Tê tê tương đương, Truy Phong loạng choạng ngẩng cao đầu lâu, thần thái ngạo mạn, hưởng thụ lấy Tô Nham tán dương, đột nhiên. Oà oà oà, gocchuyenaudio.com, oà oà, càng ngày càng dày đặc thi cưu tiếng kêu từ đằng xa truyền ra, đón lấy, đông nghịt một mảng lớn liền là xuất hiện ở trước mắt Tô Nham định nhãn xem xét, vô cùng vô tận, căn bản không cách nào phân rõ sở cụ thể số lượng, những này thi cưu từng cái đều có tiên thiên tu vi. Không phải đâu, Tô Nham đáy lòng trầm xuống, nhiều như vậy thi cưu, dựa vào Truy Phong một cái, căn bản không phải đối thủ. Ô a hát, Truy Phong phát ra một tiếng tiếng si, âm thanh, thân thể của hắn tránh nhập màu ngà sữa màn hào quang bên trong, nâng lên Tô Nham cùng Tiểu Bạch tia chớp bỏ trốn mở đi ra, nhưng là những cái kia thi cưu tựa hồ là quyết tâm không buông tha bọn hắn, ở phía sau mau chóng đuổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trong lúc này có quá nhiều không biết nguy hiểm, cấm địa một mực bị đóng cửa bế, hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện dị động. Tô Nham tư duy cấp tốc vận chuyển, nhưng là tại nơi này giống như mê cung màu xám khu vực bên trong, cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Truy Phong tốc độ như điện rất nhanh liền đem thi cưu cho vứt bỏ, nhưng là bọn hắn như cũ là ở vào thi khí bên trong, tựu không cách nào đào thoát thi cưu cảm giác, một lát tầm đó là bị đuổi theo. Ngao, ô ô ô tương đương. Truy Phong phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, đúng vậy, quá biệt khuất rồi, chưa từng có như vậy biệt khuất qua, bị một đám thi cưu đuổi giết, không chỉ là hắn, liền Tô Nham đều phiền muộn muốn dùng đầu đập đất. Ea ea, Tiểu Bạch phát ra ea thanh âm, hắn phát ra một tiếng ho nhẹ, một mảnh lá cây theo hắn trong miệng thốt ra, hoặc là nói là một thanh cây quạt chỉ có tay cỡ bàn tay, tướng mạo cực kỳ giống Phong Diệp, toàn thân xanh thẳm. Cách chương.